Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian chi thạch, trọng yếu giống vậy, thiên vực tu sĩ là có tuổi thọ, nhất là đến tiêu giác bọn họ cái này niên kỳ, nếu như không thể đột phá đến linh thần cảnh, không sớm thì muộn sẽ hao hết tuổi thọ, hóa thành một nắm bụi đất, sống càng lâu, càng không muốn chết đi, mà thời gian chi thạch, liền có thể kéo dài tuổi thọ của bọn hắn, để bọn họ có thể một mực sống sót, mỗi một lần lôi hỏa thánh giới mở ra về sau, các đại tông môn đều sẽ điên cuồng cướp đoạt thời gian chi thạch, duy trì tông môn cao tầng tuổi thọ, bao gồm những gia tộc kia cũng là như thế. Rất nhiều lão tổ sớm đã đèn cạn dầu, một mực dựa vào thời gian chi thạch kéo dài tính mạng. Không có lão tổ tọa trấn, gia tộc trong vòng một đêm liền sẽ bị người tiêu diệt. Bình thường tục mệnh đan, chung quy là có hạn, hắn chỉ có thể thay đổi thân thể của ngươi cơ năng, lại không cách nào kéo dài tuổi thọ. Cái gọi là tuổi thọ, kỳ thật chính là thời gian, chỉ cần ngươi chiến thắng thời gian, liền có thể một mực sống sót. Trước mắt mà nói, không ai có thể chiến thắng thời gian, dù cho là thiên thần cường giả, cuối cùng cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần suy bại, thời gian đến, tất cả đều sẽ biến mất. Những tin tức này, Liễu Vô Tà đã sớm biết, nghe đến Tiêu Giác đề cập, vẫn là chẳng biết tại sao toát ra một tia thương cảm. Hắn ăn tam sinh quả, nắm giữ trường sinh bất tử năng lực, nhưng phóng nhãn thiên vực, chân chính có thể làm đến trường sinh bất tử lại có mấy cái. Lôi hỏa thánh thạch giá trị càng không cần nhiều lời, còn tại thời gian chi thạch bên trên, một cái lôi hỏa thạch có thể bán đến 100 vạn thần tinh, thậm chí càng cao. Lôi hỏa thánh giới có thật nhiều cổ lão di tích, cho phép dưới tình huống, không muốn đi phá hư bọn họ, để bọn họ bảo lưu lại đến, dạng này con cháu của chúng ta hậu bối, đều có thể chiêm ngưỡng thời kỳ viễn cổ kiến trúc, đối với bọn họ tương lai tu luyện, có trợ giúp lớn lao. Tiêu Giác nhắc nhở bọn họ, lôi hỏa thánh giới bên trong những cái kia kiến trúc, không muốn tận lực đi phá hư bọn họ, để bọn họ một mực lưu tại lôi hỏa thánh giới, phần ân tình này sử dụng, để rất nhiều người yên lặng cúi đầu, mặc dù mỗi lần mở ra, các đại tông môn đều sẽ đề cập, nhưng lôi hỏa thánh giới bên trong kiến trúc vẫn còn tại không ngừng giảm bớt, cụ thể quy tắc, ta liền không tỉ mỉ nói rõ, các ngươi có lẽ đều hiểu rõ không sai biệt lắm, nếu như vận khí tốt, đụng phải cổ di tích xuất hiện, tranh đoạt thời điểm, tuyệt đối không cần nhân từ nương tay, cầm tới bảo vật càng nhiều càng tốt. Tiêu Giác lại đổi một loại giọng điệu, ngữ khí buông lỏng rất nhiều, dẫn tới đông đảo thánh tử một trận cười vang, giải thích xong về sau, tiếp xuống liền muốn xuất phát tiến về lôi hỏa thánh giới. Thiên thần điện có chuyên môn truyền tống trận, có thể thẳng tới lôi hỏa thánh giới nhập khẩu. Điện chủ, đến ngươi. Tiêu Giác nói xong, đi đến điện chủ trước mặt, cuối cùng từ điện chủ tổng kết một cái, Tiêu Giác trưởng lão mới vừa nói rất rõ ràng, ta hy vọng các ngươi trên dưới một lòng đoàn kết, mỗi người đều có thể tu hoạch tràn đầy, ta tại Thiên Thần Điện yên lặng chờ các ngươi khải hoàn. Điện chủ kích tình bay lên nói, để mỗi cái thánh tử trong thân thể huyết dịch nháy mắt sôi trào lên. Các đại tông môn đều tại làm sau cùng động viên, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta xuất phát. Tiêu Giác mang theo đông đảo thánh tử, hướng tông môn truyền tống trận đi đến. Liễu Vô Tà đi theo sau Đô Thiên Hóa, rời đi chủ điện, còn có một số nhỏ thánh tử, từ bỏ tiến về lôi hỏa thánh giới, đầu tiên là bọn họ tu vi quá thấp, thứ hai là bọn họ tuổi thọ sắp tiếp cận 200 tuổi. Tiến vào về sau, rất dễ dàng nhận đến thời gian pháp tắc ảnh hưởng, lôi hỏa thánh giới không nhận cảnh giới ảnh hưởng, liền chuẩn thân cảnh đều có thể tiến vào bên trong. Chương 3253, lôi hỏa thánh giới. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới truyền tống trận chỗ. Trừ hơn 200 tên thánh tử bên ngoài, Thiên Thần Điện còn có không ít trưởng lão, chấp sự cũng sẽ tiến vào bên trong, đệ tử tinh anh số lượng cũng không phải số ít, lôi hỏa thánh giới to lớn vô cùng, cho dù toàn bộ hạ tam vực tu sĩ tiến vào bên trong, cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Thái cổ thời kỳ, thiên vực to lớn vô cùng, kinh lịch vô số lần đại chiến, cuối cùng diễn biến đi ra thượng tam vực, trung tam vực cùng hạ tam vực, bây giờ ba đại thiên vực, chỉ có năm đó thái cổ thế giới 1/10 lớn nhỏ. Có thể nghĩ, thời kỳ toàn thịnh thái cổ thế giới lớn đến bao nhiêu? Lôi hỏa thánh giới là trong đó một khối vị diện tích cùng hạ tam vực tương đương, bên trong sơn mạch, dòng sông, kiến trúc, cổ lão tông môn di chỉ, đầy đủ mọi thứ, vô số năm khai phá, bây giờ lôi hỏa thánh giới nhân tộc không có đặt chân địa phương càng ngày càng ít. Thu hoạch được thái cổ thời kỳ bảo vật xác suất càng ngày càng thấp, hạ tam vực những này siêu nhất lưu đại tông môn, có thể phát triển cấp tốc, đều không ngoại lệ đều dính lôi hỏa thánh giới ánh sáng. Thiên Thần Điện một môn pháp bảo, liền đến từ lôi hỏa thánh giới, đặt vững Thiên Thần Điện địa vị. Phụ trách mở ra truyền tống trận trưởng lão bận tối mày tối mặt. Đại lượng thần tinh bổ sung trong đó, mở ra, theo Tiêu Giác ra lệnh một tiếng, truyền tống trận lóe ra cường hoành rực rỡ, một lần có thể truyền tống hơn 1000 người. Khổng lồ như thế truyền tống trận, bình thường thời điểm bình thường sẽ không mở ra, bởi vì mỗi một lần mở ra, cần gần 100 vạn thần tinh, đội ngũ khổng lồ, lần lượt tiến vào trong truyền tống trận. Đi thôi, Tuyết Y Điện Chủ hướng Liễu Vô Tà phất phất tay, biểu hiện trên mặt khuôn mặt có chút động. Lần trước rời đi, suýt nữa sinh tử tương tách, lần này rời đi, hung cát phúc họa ai cũng không biết. Sư phụ bảo trọng, Liễu Vô Tà nói xong, một cái phóng túng bắn, tiến vào trong truyền tống trận, ước chừng chén trà nhỏ thời gian, gần ngàn người đội ngũ, lấp kín toàn bộ truyền tống trận, theo một trận mãnh liệt quang hoa lập lòe, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, một đầu thời không thông đạo đến sâu trong vũ trụ, lôi hỏa thánh giới không hề tại thiên vực khu vực, bình thường phi hành, cần chừng một năm thời gian, ngồi loại này thời không truyền tống trận, nửa canh giờ liền có thể đến, sâu trong vũ trụ một tòa tinh cầu hoang vu bên trên. Giờ phút này đã tụ tập đại lượng tu sĩ, đi trước đến đều là siêu nhất lưu tông môn những này thiên kiêu cùng trưởng lão. Những cái kia nhị lưu tông môn không có siêu cấp truyền tống trận, cần phải mượn siêu nhất lưu tông môn thời không truyền tống trận. Chỉ có thể chờ đợi siêu nhất lưu tông môn dùng xong về sau, mới có thể tiếp tục truyền tống bọn họ. Giờ phút này thiên thần điện bên ngoài, tụ tập mấy chục vạn người, bọn họ đều là trước đến mượn dùng thiên thần điện truyền tống trận. Muốn truyền tống, mỗi người cần giao nộp 1 vạn thần tinh, một lần truyền tống 1.000 người, truyền tống một lần cần 100 vạn thần tinh, tương đương với mỗi truyền tống một lần, thiên thần điện liền có thể kiếm lấy 900 vạn thần tinh. Coi như thế, rất nhiều người vẫn như cũ chưa có xếp hạng đội ngũ. Mấy chục vạn người, cần truyền tống 2 đến 3 ngày, mà lôi hỏa thánh giới, ngay hôm nay mở ra, phía sau đi vào những người kia, thu hoạch bảo vật xác suất, tự nhiên không bằng những cái kia siêu nhất lưu tông môn. Đây chính là siêu nhất lưu tông môn ưu thế. Đánh một cái chênh lệch thời gian, một trận mãnh liệt đè ép cảm giác đánh tới, Liễu Vô Tà còn có Đô Thiên Hóa bọn họ lần lượt từ thời không thông đạo bên trong đi ra. Bước vào một tòa xa lạ tinh cầu, tòa này tinh cầu kêu Lôi Hỏa Tinh, khoảng cách Lôi Hỏa Thánh Giới gần nhất, chờ Lôi Hỏa Thánh Giới mở ra, có thể từ nơi này trực tiếp tiến vào Lôi Hỏa Thánh Giới. Tiến vào Lôi Hỏa Tinh về sau, Đô Thiên Hóa mang theo Liễu Vô Tà còn có Vương Đàn bọn họ đi đến chỗ không người. Chỉ vào lớn như vậy tinh cầu nói, thật cổ xưa pháp tắc, nơi đây vực thần khí quá mỏng manh. Tiêu Thu Phong một mặt khiếp sợ nói, lôi hỏa tinh pháp tắc quá dày nặng, bọn họ hô hấp, hình như thay đổi đến vô cùng khó khăn, truyền ngôn lôi hỏa thánh giới bên trong pháp tắc, bảo tồn được 10 phần hoàn hảo, có thể so với thượng tam vực, chúng ta tiến vào bên trong, hành động sẽ 10 phần không tiện, Vương Đàn lúc này mở miệng nói ra, lôi hỏa thánh giới là phân liệt đi ra một khối vị diện. Bên trong pháp tắc tương đối hoàn chỉnh, không giống như là thiên vực, căn cứ thiên địa pháp tắc, cuối cùng xuất hiện đứt gãy hiện tượng, thượng tam vực pháp tắc hoàn chỉnh. Trung tam vực pháp tắc tương đối hoàn chỉnh, mà hạ tam vực pháp tắc hoàn chỉnh tương đối ít, cho nên hạ tam vực tu sĩ muốn đột phá đến linh thần cảnh phi thường khó. Phong thần các người đến, Lâm Nhất Lam hạ giọng, liền tại vừa rồi một cỗ kinh khủng sát ý ép thẳng tới bọn họ mà đến. Liễu Vô Tà ngẩng đầu hướng phong thần các bên kia nhìn, bên kia vừa vặn có đại lượng ánh mắt hướng chính mình nhìn qua, trong đó một tên cường đại thánh tử trực tiếp làm ra cắt cổ động tác, người này kêu Hồng Thiên, chính là phong thần các thánh tử người thứ nhất. Địa vị cùng đều sư huynh một dạng, tu vi thâm bất khả chắc, mặc dù nhìn như thần quân lục trọng, bàn về sức chiến đấu, cùng đều sư huynh ngang nhau. Tôn Phủ Trung lúc này mở miệng nói, vừa rồi đối Liễu Vô Tà làm cắt cổ động tác nam tử. Chính là cái này Hồng Thiên, âm lệ hai mắt, giống như tử thần con mắt, bị hắn nhìn thoáng qua, toàn thân rất không thoải mái, hắn tu luyện một môn đồng thuật, bị hắn khóa chặt về sau, bất luận ngươi người ở chỗ nào, hắn đều có thể tìm tới ngươi. Đô Thiên Hóa cau mày nói, hắn cùng Hồng Thiên thuộc về cùng một thời đại thiên kiêu. Hai người thiên phú cực cao, lúc còn trẻ, đánh nhau vài lần, mỗi lần đều là ngang nhau, còn có loại này đồng thuật. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn tu luyện quỷ mâu, lại không có loại này năng lực, chỉ có thể thấu thị, nhìn đồ vật càng thêm rõ ràng. Bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi, lôi hỏa thánh giới pháp tắc kiên cố, bất kỳ cái gì vực thần thuật tiến vào bên trong, đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Đô Thiên Hóa vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Lôi hỏa thánh giới lớn như vậy, lẫn nhau gặp phải xác suất không bằng 1 phần vạn, đại bộ phận tiến vào bên trong, mãi đến lúc đi ra đều không gặp được một mặt. Các đại siêu nhất lưu tông môn lần lượt đến, những cái kia nhị lưu tông môn muốn muộn một chút. Ầm ầm, nơi xa truyền đến ầm ầm âm thanh, phảng phất cả tòa vũ trụ đều muốn nổ tung. Một đạo cường hoành kim quang vạch qua đen nhánh vũ trụ, sau đó đốt sáng lên toàn bộ lôi hỏa tinh. Mới vừa rồi còn là đen nhánh lôi hỏa tinh, nháy mắt sáng như ban ngày, lôi hỏa thánh giới muốn mở ra. Vương Đàn một mặt thổn thức chi sắc, lần này tiến vào lôi hỏa thánh giới, ai cũng không biết có thể hay không sống sót, trừ phải đề phòng nhân tộc bên ngoài, chủng tộc khác mới là uy hiếp lớn nhất. Các đại thần vực xuất hiện cùng loại một màn, lôi hỏa thần giới có thật nhiều nhập khẩu, không chỉ nhân loại chỗ này, các vị sư đệ, sư huynh đi trước một bước. Đô Thiên Hóa hướng xung quanh những sư đệ kia sư muội ôm quyền, đi đầu một bước, hướng lôi hỏa thần giới cấp tốc lao đi. Thần quân cảnh có thể lăng không phi hành, không cần chờ kim quang đến lôi hỏa tinh liền có thể tiến vào bên trong, bình thường chuẩn thần cảnh thì phải đợi đến kim quang giáng lâm. Nhất thời, số lớn cao thủ rời đi Lôi Hỏa Tinh, hướng kim quang bay đi, chúng ta cũng đi vào. Vương Đàn theo sát tại Đô Thiên Hóa sư huynh phía sau, bay vào kim quang bên trong. Liễu Vô Tà lấy ra côn bằng cánh chim, hướng kim quang bay đi, một đoàn cường hoành pháp tắc đem thân thể của hắn bao vây lại, tựa như tiến vào một tòa mãnh thú trong cơ thể, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Mặt khác, tông môn thánh tử cùng với thần tướng đệ tử nhộn nhịp bay lên. Lôi Hỏa Thánh giới nhập khẩu quá lớn, ai cũng không biết sẽ bị kim quang đưa đến nơi nào. Chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, côn bằng cánh chim nhẹ nhàng phát hướng trên mặt đất bay đi. Liễu Vô Tà hai chân dẫm tại cứng rắn trên mặt đất, va chạm lực lượng để hắn hai chân truyền đến đau đớn một hồi, thu hồi côn bằng cánh chim, ánh mắt hướng bốn phía dò xét. Một cỗ cổ lão hoang vu khí tức đập vào mặt, phảng phất cả người đặt mình vào cổ lão thế giới. Liền tại Liễu Vô Tà rơi xuống đất một khắc này, yên lặng tại hồn hải bên trong thần bí trùng sáng thế mà nhảy lên một cái, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Kỳ quái, thần bí trùng sáng làm sao sẽ nhảy lên? Liễu Vô Tà âm thầm nói, không có quản mặt khác, trước làm rõ ràng chính mình người ở chỗ nào lại nói. Liên quan tới Lôi Hỏa Thánh giới bản đồ địa hình đã sớm ghi ở trong lòng. Đi sinh đôi phong, Liễu Vô Tà nhìn một cái bốn phía, xung quanh trừ hắn ra cũng không có những người khác. Lạc Trần Đồ bên trong bí mật hắn đã giải ra, chỉ cần đến sinh đôi phong liền có thể mở ra bảo khố, thu hoạch bên trong bảo bối. Đến mức bảo vật là cái gì, Lạc Trần Đồ bên trong không có chú giải. Ầm ầm, một bó thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, bên trong còn kèm theo lôi điện lực lượng. Lôi Hỏa Thánh giới khắp nơi tràn đầy lôi hỏa lực lượng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lôi hỏa lực lượng đánh trúng, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, kinh khủng thái cổ pháp tắc tựa như thủy triều hướng chính mình đè ép tới, mỗi hành tẩu một bước đều vô cùng khó khăn, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể thích ứng. Đi một canh giờ, nhục thân truyền đến mãnh liệt đau nhức cảm giác, Liễu Vô Tà cái này mới chọn lựa chọn nghỉ ngơi. Nơi xa trên đường chân trời xuất hiện một tòa cổ lão thành trì, Lôi Hỏa Thánh giới bên trong thiên địa pháp tắc tương đối hoàn chỉnh, dẫn đến nơi này ban ngày muốn do thiên vực nhiều trọn vẹn một lần, bình thường bên ngoài đi qua hai ngày, nơi này mới đi qua một ngày. Xa xa nhìn lại, thành trì rất rách nát, kinh lịch vô số gian nan vất vả, rất nhiều nơi đã loang lổ không chịu nổi. Hư Minh giới, một đạo ánh sáng mạnh chiếu vào, đại lượng giống loài dọa đến trốn vào âm u khu vực. Tỷ tỷ, Lôi Hỏa Thánh giới mở ra, muốn đi vào sao? Bạch Linh đi tới lầu các phía trước, hướng Cô Tô hỏi. Năm đó người kia chính là thông qua Lôi Hỏa Thánh giới tiến vào Hư Minh giới, về sau mới quen biết Cô Tô, yên lặng mấy chục vạn năm, nên đi ra đi đi. Lầu các cửa nhỏ từ từ mở ra, Cô Tô ngồi xe lăn vô căn cứ từ lầu các bên trong rơi xuống. Đại đế đã xuất quan, nói thiên địa biến đổi sắp đến, chúng ta Hư Minh giới cũng rất khó chỉ lo thân mình. Bạch U Linh đẩy Cô Tô xe lăn hướng nơi xa kim quang đi đến. Cô Tô không nói một lời, ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem phía trước. Thần tộc, Vu tộc, Quỷ tộc, Ma tộc, Yêu tộc, thập đại chủng tộc, Vô Diện tộc, vượt qua mấy trăm cái chủng tộc tiến vào Lôi Hỏa Thánh giới. Liễu Vô Tà cuối cùng trước lúc trời tối đến tòa này bỏ hoang thành trì, bên trong trống rỗng, cho đến tận này còn không có nhìn thấy những nhân loại khác. Nhìn lên trên trời không hoàn chỉnh mặt trời, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư. Thái cổ thời kỳ trên trời có 10 vòng mặt trời, phàm giới còn lại một vòng, tiên giới còn lại một vòng, hạ tam vực một vòng, trung tam vực một vòng, thượng tam vực một vòng, Lôi Hỏa Thánh giới một vòng, rất nhiều bí cảnh cũng không có mặt trời tồn tại, thậm chí bên trong không có ban ngày đêm tối phân chia, chỉ là dựa vào chính mình pháp tắc vận chuyển. Trừ Lôi Hỏa Thánh giới bên ngoài còn sót lại 6 tòa hoàn chỉnh vị diện, không biết giấu tại nơi nào. Chương 3254, Càn Khôn Vòng. Tiến vào thành trì, một cỗ suy bại chi khí đập vào mặt, thành trì trên mặt đất đá xanh sớm đã vỡ vụn, xuất hiện lồi lõm hiện trạng. Hai bên cửa hàng phảng phất tại nói cho thế nhân, năm đó nơi đây là phồn hoa dường nào, những cái kia lầu quỳnh điện ngọc, dù cho là cách nhau ước vạn năm, vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Liễu Vô Tà dẫm tại vỡ vụn trên tảng đá, phảng phất vượt qua thời gian luân hồi, một cỗ không hiểu tình cảm hiện lên trong lòng, yên lặng tại hồn hải bên trong thần bí trùng sáng, lại lần nữa nhảy lên, một cỗ như có như không ký ức, từ thần bí trùng sáng bên trong thẩm thấu ra, hai tay che lại đầu, trào ra ký ức, đối hồn hải tạo thành một tia xung kích. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian, ký ức cái này mới dừng lại, nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ hồn hải bên trong nhiều ra đến ký ức. Ký ức giống như trước đó, cũng không liên tục, nhưng lần này ký ức tương đối hoàn chỉnh. Một tòa to lớn thành trì xuất hiện ở trước mặt hắn, thành trì bên trong ngựa xe như nước, cường giả như mây, trên không vạch ra từng đạo màu đỏ rực rực rỡ thông đạo. Thành trì bên trong người đến người đi, bên đường giao hàng tiểu thương, còn có trang trí xa hoa cửa hàng, cùng với đi chân trần hành tẩu tăng nhân. Những ký ức này hình ảnh Liễu Vô Tà giống như đã từng quen biết, phảng phất từ nơi nào gặp qua, lại không nhớ gì cả, ký ức cũng không nhiều, cuối cùng dừng lại tại một chỗ kiến trúc kỳ quái trước mặt. Càn Khôn Phòng, kiến trúc phía trên điêu khắc ba chữ, Liễu Vô Tà một cái liền nhận ra, đem tất cả ký ức một lần nữa sâu chuỗi, Liễu Vô Tà phát hiện một kiện chuyện rất đáng sợ, trong trí nhớ xuất hiện thành trì, vậy mà cùng hắn đi vào thành trì, giống nhau như đúc, chỉ là một cái là thời kỳ toàn thịnh, một cái thì là suy bại vô số năm nghèo túng thành trì. Thần bí trùng sáng bên trong cho ta cung cấp những tin tức này. Chẳng lẽ là để ta đi tìm Càn Khôn Phòng? Liễu Vô Tà tìm tới một chỗ tương đối sạch sẽ cửa hàng. Đường Tính đi vào, trong miệng tự lẩm bẩm, ký ức chỉ là cung cấp tại cái này tòa thành lớn. Không hề biết Càn Khôn Phòng cụ thể ở nơi nào, thành trì như thế lớn, cũng không thể từng tấc đi tìm. Tố Nương, đem những ký ức này sâu chuỗi, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm một chút có giá trị manh mối. Liễu Vô Tà còn muốn vội vàng đi địa phương khác dạo chơi. Phân tích đầu mối sự tình, giao cho Tố Nương là đủ. Là, chủ nhân, Tố Nương đem những ký ức này tạo thành hình ảnh cấp tốc sửa sang lại. Mỗi một chi tiết nhỏ đều làm kỹ càng phân chia, thời gian một chút xíu trôi qua, tiến vào trong thành đã gần nửa canh giờ, xung quanh yên tĩnh, không nhìn thấy những nhân loại khác, mãi đến lúc nửa đêm, mấy tên mặc kỳ trang dị phục dị tộc, bước vào thành trì bên trong, Càn Khôn Thành, chúng ta rốt cuộc tìm được nơi này, mấy tên dị tộc vậy mà nói xong ngôn ngữ của nhân loại. Nói xong hướng thành trì bên trong tiến đến, khả năng là đi mệt, Liễu Vô Tà tìm tới một chỗ tiểu viện tử, đóng lại cửa sân về sau, tính toán nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Dù sao có 3 tháng thời gian, cũng không phải rất gấp, sinh đôi phong khoảng cách nơi đây xa xôi, không phải 1-2 ngày liền có thể chạy tới, chủ nhân, tra đến một chút đầu mối, Tố Nương âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, nói, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, trong bóng tối vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hấp thụ lôi hỏa thánh giới bên trong vực thần khí, lôi hỏa thánh giới pháp tắc hoàn thiện, dẫn đến nơi này vực thần khí, thuần hậu vô cùng, hấp thu tốc độ cực kỳ chậm chạp, ngươi nhìn bức tranh này. Càn Khôn Phòng phía sau hình như có một tòa cao ốc. Tòa này cao ốc vô cùng dễ thấy, năm đó hẳn là một chỗ cực kỳ nơi phồn hoa, chỉ cần tìm được tòa này cao ốc, liền có thể tìm tới Càn Khôn Phòng. Tố Nương đem ký ức hiện ra hình ảnh hình, thả tới mặt chủ nhân phía trước, quả nhiên như Tố Nương nói, khoảng cách Càn Khôn Phòng hơn 10 trượng có hơn, có một tòa cao ốc, phía trên đèn đuốc sáng trưng, chứng minh tòa này cao ốc, năm đó cực kỳ xa hoa lãng phí phồn hoa, dọc theo con đường này ta cũng không phát hiện cái gì cao ốc. Chẳng lẽ cao ốc đã sụp đổ? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, nếu quả thật có tòa này cao ốc, vừa mới vào thành, nên phát hiện, trừ sụp xuống bên ngoài, hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác, Tố Nương không nói chuyện tương đương với ngầm thừa nhận chủ nhân nói tới. Đã nhiều năm như vậy, thành trì không biết kinh lịch bao nhiêu đại chiến, cao ốc sụp xuống, cũng là không hiếm lạ, liền tính cao ốc sụp xuống, cái kia nền đất có lẽ vẫn còn, chỉ cần tìm được nền đất, đồng dạng có thể khóa chặt vị trí, Tố Nương nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, chờ sắc trời sáng lên. Liền đi tiếp tục tìm kiếm, tất nhiên là thần bí trùng sáng chỉ dẫn, cái này Càn Khôn Phòng tất nhiên có huyền cơ gì, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, Liễu Vô Tà không giờ khắc nào không tại tu luyện bên trong vượt qua. Không có xung kích thần tướng cảnh, mỗi ngày lặp đi lặp lại rèn luyện cảnh giới của mình. Để tất cả năng lượng, triệt để cùng mình dung hợp, hấp thu quá nhiều bảo vật, tích lũy những năng lượng này, chậm chạp không cách nào cùng chính mình hòa làm một thể. Cái này mới đưa đến hắn không cách nào tấn thăng đến thần tướng cảnh. Trải qua một đêm tu luyện, Liễu Vô Tà phát hiện cảnh giới của mình càng kiên cố hơn, đứng người lên, trong cơ thể truyền đến từng đợt bạo minh, thoải mái, đơn giản là một cái mở rộng, rời đi viện tử, tiếp tục hướng giữa thành đi đến, bất luận cái gì thành trì, phồn hoa nhất địa phương, nhất định tại thành thị trung tâm nhất, thành trì rất lớn, Liễu Vô Tà đi ước chừng hơn nửa ngày thời gian, mới xuyên qua 5 con đường, đến trưa, ngồi tại bên đường một tảng đá lớn bên trên nghỉ ngơi. Cũng nhanh muốn tiếp cận thành trì khu vực hạch tâm, nhìn một cái phía trước, Liễu Vô Tà âm thầm nói, nghỉ ngơi một lát sau, tiếp tục đi tới, lại là gần nửa ngày đi qua, đến thành trì trung ương khu vực, phiến khu vực này vô cùng lớn, cái kia cao lớn kiến trúc, có lẽ liền tại kề bên này, hẳn là nơi này, nhìn xung quanh một vòng về sau, Liễu Vô Tà xác định ngay ở chỗ này, dọc theo khu phố, hướng bên trái đi đến, cả con đường rách mướp, rất nhiều kiến trúc sụp xuống, lưu lại nền đất còn tại nguyên chỗ, không phải, đi qua những cái kia sụp xuống kiến trúc, Liễu Vô Tà đều sẽ dừng lại thật tốt quan sát một phen. Cả con đường sụp xuống kiến trúc không dưới mấy trăm tòa. Cũng không có Liễu Vô Tà muốn tìm tòa kia cao ốc nền đất. Rơi vào đường cùng, hướng mặt khác một con đường đi đến. Từ ban ngày, đi đến đen đêm, Liễu Vô Tà mệt mỏi hai chân vình to. Cái này mới đình chỉ tìm kiếm, tìm tới một chỗ suy sụp cửa hàng. Tính toán tối nay ở chỗ này vượt qua, màn đêm buông xuống, từng trận gió rét thấu xương. Từ 4 phương 8 hướng đánh tới, ban đêm lôi hỏa thánh giới. Cùng ban ngày lôi hỏa thánh giới, là hoàn toàn khác biệt, một đầu cái bóng thật dài. Tại tinh quang chiếu rọi phía dưới, từ cửa hàng nơi xa chậm rãi di động, Liễu Vô Tà cấp tốc giữ vững tinh thần, cầm trong tay phá nhật kiếm, canh giữ ở cửa hàng phía sau cửa. Cái bóng càng ngày càng gần, đến cửa hàng trước cửa chính, đột nhiên dừng bước, Liễu Vô Tà ngừng thở, bằng vào quỷ mâu, thấy rõ đi tới cái bóng, cũng không phải là nhân loại, mà là dị tộc, đến mức chủng tộc gì, Liễu Vô Tà cũng không biết, thiên hạ chủng tộc thiên kỳ bách quái, Liễu Vô Tà không có khả năng mỗi loại sinh vật đều biết. Cái bóng dừng lại đại khái ba hơi tả hữu, bước bước chân, tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh biến mất tại Liễu Vô Tà trước mặt, thật cổ quái chủng tộc, cũng chỉ là một cái bóng, nhìn qua biến mất cái bóng, Liễu Vô Tà một mặt bất khả tư nghị nói, lần đầu tiên nghe nói, cái bóng cũng tồn tại cái này thế giới. Trở lại cửa hàng, tiếp tục tu luyện, ầm ầm, thành trì nơi xa, truyền đến một tiếng ầm vang, tựa hồ nhận đến ngoại lực va chạm, dẫn đến một nhóm lớn kiến trúc sụp xuống, Liễu Vô Tà cấp tốc lướt đi, đi tới trên đầu tường, nhìn ra xa xa, vừa rồi rời đi không lâu đạo kia cái bóng, không biết cùng sinh vật gì đánh nhau, tạo thành cường hoành ba động, dẫn đến một chút kiến trúc sụp xuống, thụ nhân tộc, cái bóng là chủng tộc gì Liễu Vô Tà không biết, nhưng cùng cái bóng giao thủ chủng tộc, một cái liền nhận ra, vậy mà là hiếm thấy thụ nhân tộc truyền thừa từ thái cổ thời kỳ, vô cùng cổ lão, đến nay đã có mấy ngàn năm ước năm, thụ nhân tộc sinh hoạt khu vực, không hề tại thiên vực, mà là cây vực, Liễu Vô Tà đối thụ nhân tộc đặc biệt hiếu kỳ, lấy ra quỷ mâu, dạng này có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút, thụ nhân tộc tướng mạo cực giống nhân loại, lại không phải con người thực sự, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa cực mạnh mộc hệ tinh khí, mà còn thụ nhân tộc phương thức tu luyện, cùng nhân loại cũng hoàn toàn khác biệt, bọn họ dựa vào hấp thụ đại địa chi lực, không ngừng lớn mạnh tự thân, cái bóng tốc độ cực nhanh, gần như bắt giữ không đến hắn di động quỹ tích, quét quét quét, cái bóng mấy cái bắn ra, từ những cái kia thụ nhân tộc bên cạnh xuyên qua, sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, thụ nhân tộc trên thân thể, xuất hiện khác biệt điểm lấm tấm, 10 phần cổ quái, nhiễm điểm lấm tấm thụ nhân tộc, đột nhiên ngã xuống đất không đứng dậy nổi, toàn thân bắt đầu run rẩy, thật quỷ dị phương thức công kích, Liễu Vô Tà hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ, cái bóng công kích phương thức, hắn chưa từng nghe thấy, cũng liền trong phiến khác, hai tên thụ nhân tộc mất đi sức chiến đấu, mặt khác thụ nhân tộc thấy thế, tăng nhanh xuất thủ lực đạo, từng cây quái dị xúc tu, từ trên người của bọn hắn xuất hiện, rất mau đem cái bóng quấn ở cùng một chỗ, nhân cơ hội này, thụ nhân tộc ngang nhiên xuất thủ, sợi đằng hung hăng quất vào cái bóng phía trên, cái bóng thân thể bắt đầu vặn vẹo, rõ ràng là một cái bóng, vậy mà cảm giác được đau đớn, thụ nhân tộc lật về một cục về sau, không cho cái bóng hoàn thủ cơ hội, lại lần nữa ra tay bá đạo, phía trên đấu khó phân thắng bại, Liễu Vô Tà nhìn sau một thời gian ngắn, về tới gian phòng, để tránh bị bọn họ phát hiện, chính mình mặc dù nắm giữ đánh bại cấp thấp thần quân cảnh năng lực, đối mặt những cái kia cao cấp thần quân cảnh, không có bất kỳ cái gì phần thắng, bất luận là cái bóng, vẫn là thụ nhân tộc, thực lực đều không thấp, trước mắt mà nói, hắn không nghĩ nhiều chuyện, càng không muốn cuốn vào chủng tộc tranh bên trong đi, đánh nhau kéo dài một canh giờ, thụ nhân tộc cuối cùng thành công chạy trốn, hai mắt nhắm lại, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, điên cuồng thôn phệ thiên địa bên trong vực thần khí. Liễu Vô Tà chưa từng như cái này khát vọng muốn đột phá tu vi. Khóa này lôi hỏa thánh giới, tựa hồ cùng những năm qua có chỗ khác biệt, rất nhiều không biết tên chủng tộc, đều xông ra, đối với con người mà nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà lại lần nữa xuất phát, ngày hôm qua đi qua khu phố trực tiếp từ bỏ, đi mới khu phố tìm kiếm, tiến vào thành trì dị tộc cùng với nhân loại tu sĩ đang không ngừng gia tăng. Bọn họ giống như Liễu Vô Tà, tiến vào trong thành muốn tầm bảo, đã nhiều năm như vậy. Thành trì bên trong cho dù có bảo vật, cũng bị người vơ vét không còn gì, tiêu phí mấy canh giờ, đi ngang qua mấy con phố, liền tại Liễu Vô Tà muốn từ bỏ thời điểm, phía trước khúc quanh, xuất hiện một tòa to lớn thạch điêu, xung quanh còn rải rác rất nhiều mảnh gỗ vụn, đã nhiều năm như vậy, những này gỗ vậy mà không có phong hóa, xác thực để Liễu Vô Tà khiếp sợ, cấp tốc chạy tới, một tòa to lớn nền đất, nhìn một cái không sót gì mà hiện lên ở trước mặt hắn. Chương 3255, thần bí cái bóng. Vượt qua một con đường thời điểm, phía trước xuất hiện đại lượng gỗ vụn, bắt mắt nhất chính là hai tòa to lớn thạch điêu cao tới 10 trượng, dương nanh múa vuốt, giống như kỳ lân, lại không phải kỳ lân, càng giống là thời kỳ thượng cổ một loại hung ác mãnh thú. Nhai tí, Liễu Vô Tà một cái liền nhận ra tôn này thạch điện lai lịch. Vậy mà là hiếm thấy nhai tí, truyền ngôn long có cửu tử, theo thứ tự là tù nghiêu, nhai tí, trào phong, bầu lao, toan nghê, bí hí, bệ ngạn, phụ hí, ly vẫn, nhai tí chính là một trong số đó. Theo thời gian phát triển, cửu tử khai chi tán diệp, thành lập thuộc về mình bộ lạc, nhai tí tướng mạo hung ác, có thù tất báo, những người sau này thích nói có thù tất báo, chính là hình dung nhai tí tính cách, cách nhau vô số năm, thạch điêu vẫn như cũ có thể thẩm thấu ra cường đại uy nghiêm. Bên trái nhai tí ngã xuống đất không đứng dậy nổi, biểu thị cao ốc sụp xuống, phía bên phải nhai tí hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân đè lên vô số gỗ vụn, chứng minh cao ốc là hướng cái này một bên nghiêng, cuối cùng hóa thành một đống phế tích, chính là chỗ này, Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt. Căn cứ trong trí nhớ miêu tả, Càn Khôn Điện nơi xa xuất hiện cao ốc, hẳn là nơi đây. Càn Khôn Phòng khoảng cách phế tích có chừng ngàn trượng tả hữu. Liễu Vô Tà chỉ cần tại cái này ngàn trượng phạm vi bên trong tìm kiếm, liền có thể tìm tới Càn Khôn Phòng vị trí cụ thể. Đến cùng cái này Càn Khôn Phòng là cái gì, Liễu Vô Tà cũng không biết, tại cùng không tại, hắn đồng dạng không biết. Theo phế tích xuyên qua, đi tới một chỗ tương đối cao kiến trúc, quan sát cả tòa cao ốc, xung quanh ngàn trượng thu hết vào mắt, bên trái là cửa hàng, phía bên phải là nhà dân, phía trước là một tòa quảng trường, sau lưng kiến trúc tương đối đặc thù, đã không giống như là cửa hàng, cũng không giống là nơi ở. Đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà từ chỗ cao lướt xuống đến, đầu tiên bài trừ bên trái, bên kia là cửa hàng, Càn Khôn Phòng giống như nhà đá, nếu như tại cửa hàng khu vực, tất nhiên dễ thấy, thứ nhì chính là nhà dân, tựa hồ cũng không có khả năng. Phía trước to lớn quảng trường, là mênh mông vô bờ đất bằng, càng không khả năng xuất hiện Càn Khôn Phòng, cái kia cuối cùng khả năng xuất hiện chính là sau lưng cái kia quái dị khu kiến trúc. Thả người nhảy lên, hướng khu kiến trúc đi đến, nơi này kiến trúc sở dĩ cổ quái, bởi vì mỗi một tòa gian phòng, đều là dùng hòn đá lũy thế, bao gồm nóc nhà đều là to lớn hòn đá, cổ quái như vậy kiến trúc, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho đến giờ phút này, hắn đột nhiên minh bạch Tiêu Giác trưởng lão rời đi nói cái kia lời nói. Tận khả năng bảo vệ tốt bên trong kiến trúc, để tử tôn hậu bối, còn có thể nhìn thấy thời kỳ thượng cổ dáng dấp, quỷ mâu, Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, hướng liên miên khu kiến trúc nhìn, quỷ mâu vậy mà không cách nào đâm xuyên những này hòn đá. Quỷ mâu đến những cái kia nhà đá thời điểm, gặp phải ngăn cản, không cách nào đem xem thấu, thật cổ quái cự thạch, rơi vào đường cùng, đành phải thu hồi quỷ mâu, từng tấc tìm kiếm, xa xa xa, nơi xa truyền đến tiếng xào xạc, đây là đi bộ cùng mặt đất ma sát tạo thành âm thanh. Liễu Vô Tà cấp tốc ẩn nấp đến chỗ tối, từ phía bên phải khu phố, đi tới bốn tên thụ nhân tộc, chính là tối hôm qua cùng cái bóng giao chiến mấy vị kia. Thụ nhân tộc đến nơi đây làm cái gì? Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, thụ nhân tộc mặc y phục, cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, y phục của bọn hắn, giống như là một tầng vỏ cây khoác lên người, thập phần cổ quái, mà còn thụ nhân tộc da thịt cùng nhân tộc cũng hoàn toàn khác biệt. Da thịt của bọn hắn nhăn nheo cùng một chỗ, giống như là lão phu nhân nếp nhăn trên mặt. Thụ nhân tộc đi đến Liễu Vô Tà vừa rồi đứng thẳng địa phương, đột nhiên dừng lại thân thể, có hương vị, chính giữa tên kia thụ nhân tộc hướng không khí bên trong hít hà. Vậy mà ngửi thấy Liễu Vô Tà vừa rồi lưu lại hương vị. Ở bên kia, phía bên phải thụ nhân tộc bỗng nhiên quay đầu, rất nhanh khóa chặt Liễu Vô Tà chỗ ẩn thân. Thụ nhân tộc khứu giác cực kỳ linh mẫn, cách nhau vạn trượng đều có thể bắt được không khí bên trong lưu lại hương vị. Không đợi thụ nhân tộc tới gần, Liễu Vô Tà cầm trong tay phá nhật kiếm, xuất thủ trước, quét. Phá nhật kiếm lăng không chém vào xuống, hoảng sợ kiếm khí, tạo thành một cơn sóng gió, nơi này là lôi hỏa thánh giới, thiên địa pháp tắc quá mạnh mẽ, nếu như là tại hạ tam vực, một kiếm này, đủ để khuấy động phong vân, một cái to lớn sợi đằng, lăng không xuất hiện, hướng Liễu Vô Tà chặn ngang quấn tới, tất cả tại trong chớp mắt phát sinh, thụ nhân tộc phương thức chiến đấu, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, keng, nổ bắn ra tới sợi đằng, bị phá nhật kiếm ngăn cản xuống đến, tùy theo là liên tiếp tiếng va đập, thụ nhân tộc lấy ra sợi đằng. Vậy mà phát ra kim loại tiếng va đập, phá nhật kiếm có thể so với thiên thần khí, vô cùng sắc bén, dù chưa chặt đứt sợi đằng, nhưng lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết rách, thụ nhân tộc bị đau, cấp tốc lui về sau đi, song phương giằng co tại nguyên chỗ, Liễu Vô Tà nắm chặt phá nhật kiếm, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bọn họ, bốn tên thụ nhân tộc, cấp tốc tản ra, đem Liễu Vô Tà bao quanh vây quanh, đối mặt một tôn thụ nhân tộc, để Liễu Vô Tà áp lực đại tăng, vừa rồi xuất thủ tên kia thụ nhân tộc, dùng cảnh giới đến hình dung. Tuyệt đối có thể so với nhân loại thần quân tam trọng cảnh. Ta cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao muốn ra tay với ta? Liễu Vô Tà mở miệng trước, chính mình cùng thụ nhân tộc căn bản liền không nhận ra. Đối phương liền chẳng biết tại sao ra tay với mình, trong lúc này có phải là có cái gì hiểu lầm? Ngươi là nhân tộc, cường trắng nhất tên kia thụ nhân tộc miệng nói tiếng người. Hướng Liễu Vô Tà hỏi, Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, đây không phải là nói nhảm sao? Phải, mặc dù bất đắc dĩ, vẫn là trả lời một câu, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thụ nhân tộc hỏi lần nữa, ta tới đây, hình như cùng các ngươi không có quan hệ gì đi. Liễu Vô Tà trong bóng tối tụ lực, thụ nhân tộc trời sinh tính đa nghi, trừ thân thể dáng dấp giống nhân loại, bất luận là gương mặt, vẫn là làn da, cùng nhân loại không có cái gì quan hệ. Ăn hắn, mặt khác ba tên thụ nhân tộc kiềm chế không được, tính toán ăn hết Liễu Vô Tà, nhân tộc tinh huyết trong cơ thể, thụ nhân tộc mười phần thích, bốn tên thụ nhân tộc nói xong liền muốn động thủ, đối phó một tên thụ nhân tộc, Liễu Vô Tà còn có thể quần nhau một phen. Đối mặt bốn tên thụ nhân tộc, không có bất kỳ cái gì phần thắng, liền tại Liễu Vô Tà tính toán lựa chọn chạy trốn thời điểm. Khu phố nơi xa, xuất hiện một cái bóng, tối hôm qua chính là cái bóng này, cùng thụ nhân tộc giao chiến một canh giờ, không nghĩ tới cái bóng cũng tới đây, Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào cái bóng trên thân, kỳ quái là, cái bóng không có thân thể, yên tĩnh phiêu phù tại nơi đó, không cảm giác được một tia ba động. Chúng ta đi, muốn đối Liễu Vô Tà xuất thủ bốn tên thụ nhân tộc. Không muốn trêu chọc đạo này cái bóng, thu hồi sợi đằng, hướng nơi xa rút đi. Trong khoảnh khắc công phu, bốn tên thụ nhân tộc biến mất không còn chút tung tích. Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, cái bóng này rốt cuộc là thứ gì, có thể để cho thụ nhân tộc như vậy sợ hãi. Liền tại Liễu Vô Tà muốn quay người rời đi một khắc này, phiêu phù ở phía xa cái bóng thân thể đột nhiên động một cái, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi. Liễu Vô Tà giật nảy mình, thân thể lui về sau một bước, ánh mắt hướng cái bóng nhìn. Kỳ quái là cái bóng không có gương mặt, trừ hình thái giống nhân loại, không bao giờ tìm được mặt khác vật tham chiếu. Ngươi cũng muốn giết ta? Liễu Vô Tà thăm dò tình hướng cái bóng hỏi. Tối hôm qua cái bóng nhẹ nhõm tổn thương đến bốn tên thụ nhân tộc. Liễu Vô Tà có thể là tận mắt nhìn thấy, cái bóng sẽ không mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn không có miệng, đứng bình tĩnh tại Liễu Vô Tà trước mặt. Hiện nay đến xem, cái bóng tựa hồ không có ác ý, nếu như muốn xuất thủ, đã sớm xuất thủ, xác định không có nguy hiểm về sau. Liễu Vô Tà từng bước một lui về sau đi, bị một tôn cái bóng nhìn chằm chằm, cho dù ai yêu toàn thân khó chịu, hắn lui một bước, cái bóng liền cùng một bước, cùng Liễu Vô Tà thời khắc bảo trì giống nhau khoảng cách. Ngươi vì sao muốn đi theo ta? Liễu Vô Tà đành phải dừng lại, hướng cái bóng hỏi. Cái bóng vẫn như cũ không nói chuyện, chính là đứng tại chỗ bất động. Liễu Vô Tà trong lòng có chút run rẩy, đánh khẳng định là đánh không lại cái bóng. Chủ nhân, có lẽ thụ nhân tộc biết cái bóng lai lịch. Tố Nương âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, vừa rồi thụ nhân tộc lui đến vội vàng, căn bản không kịp mở miệng hỏi thăm, thụ nhân tộc có lẽ còn không có trốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể đi hỏi một chút bọn họ. Liễu Vô Tà quyết định mạo hiểm đi hỏi một chút thụ nhân tộc, làm rõ ràng cái bóng vì sao muốn một mực đi theo chính mình. Lần theo thụ nhân tộc biến mất phương hướng, cấp tốc đuổi theo, quả nhiên như hắn đoán, hắn mới vừa lướt đi đi, cái bóng ngay lập tức đuổi theo, bất luận hắn làm sao tránh né, đều không thể hất ra cái bóng. Thụ nhân tộc rút đi về sau, đi tới mặt khác một con đường, không biết đang tìm kiếm cái gì, làm Liễu Vô Tà đuổi theo một khắc này, bốn tên thụ nhân tộc giận tím mặt, nhìn thấy cái bóng một khắc này, bốn tên thụ nhân tộc lại ỉu xìu xuống. Bốn vị, ta tuyệt không ác ý, ta chỉ muốn biết, cái này cái bóng lai lịch. Liễu Vô Tà hướng bốn tên thụ nhân tộc ôm quyền, mười phần khách khí hướng bọn họ hỏi. Bốn tên thụ nhân tộc nhìn nhau, không nghĩ tới Liễu Vô Tà đuổi kịp bọn họ, chỉ vì hỏi cái bóng lai lịch. Chúng ta chỉ biết là, bản thể của hắn đã chết đi, cái bóng sống tiếp được. Thụ nhân tộc nói xong, không tiếp tục để ý Liễu Vô Tà, lại đổi một cái phương hướng tìm kiếm đi. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, không nghĩ tới bản thể chết rồi, cái bóng còn có thể sống sót. Cái bóng kia bản thể, khi còn sống là cỡ nào cường đại, liền cái bóng đều dựng dục ra đến linh tính, có thể tự mình độc lập sinh hoạt, tuyệt thế cường giả chân chính, một cọng lông tóc đều có thể biến hóa ra thần linh. Chuyển thế trùng sinh, cái bóng cũng không ngoại lệ, từ thụ nhân tộc trong miêu tả đến xem, cái bóng một mực sống ở thành trì bên trong, ngươi vì sao không chịu tiến vào luân hồi, lựa chọn một mực ở lại chỗ này? Liễu Vô Tà hướng cái bóng hỏi. Cái bóng không có linh trí, không hiểu làm sao suy nghĩ, càng nghe không hiểu Liễu Vô Tà nói với hắn cái gì. Chỉ là yên tĩnh phiêu phù tại nguyên chỗ, hỏi nửa ngày, cái bóng thờ ơ. Liễu Vô Tà đành phải thôi, chỉ cần cái bóng không nguy hiểm đến chính mình, cũng là không quan trọng, xác định cái bóng không có nguy hiểm về sau, ngược lại yên lòng, bước nhanh chân, hướng phía trước đi đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái bóng cấp tốc theo sau, mặt trời chiếu xuống tia sáng, đem Liễu Vô Tà cái bóng kéo đến thật dài, từ phía sau nhìn, Liễu Vô Tà hiện ra đến cái bóng, cùng lướt lên đến cái bóng. Vậy mà giống nhau như đúc, chỉ là Liễu Vô Tà không có phát hiện mà thôi. Mấy cái canh giờ trôi qua, vẫn không có manh mối. Liền tại Liễu Vô Tà muốn từ bỏ thời điểm, phiêu phù tại sau lưng cái bóng đột nhiên hướng bên trái lao đi. Cái bóng phát hiện cái gì sao? Liễu Vô Tà cấp tốc theo sau, muốn biết cái bóng muốn đi đâu. Cái bóng nhẹ nhõm xuyên qua một tòa kiến trúc, giống như chỗ không người, thế nhưng Liễu Vô Tà làm không được. Một chưởng đánh xuống, trước mặt vách tường sụp xuống, xuất hiện cao cỡ một người động khẩu, đường kính chui vào. Cái bóng còn đang không ngừng xuyên qua, Liễu Vô Tà theo thật sát sau lưng, dần dần rời đi những quần thể kiến trúc kia, đi tới một chỗ khác, không có cái bóng dẫn đường, liền tính lại cho Liễu Vô Tà 10 năm, cũng chưa chắc có thể tìm tới nơi này. Chương 3256, cái bóng dung hợp. Cái bóng tốc độ rất nhanh, Liễu Vô Tà theo thật sát sau lưng, xuyên qua đại lượng kiến trúc, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, tựa như tiến vào một thế giới khác, không có cái bóng dẫn đường, hắn cả một đời đều rất khó tìm đến nơi đây. Bên ngoài những cái kia kiến trúc kỳ quái, hẳn là cùng loại một loại trận pháp thiết lập, từ bên ngoài nhìn, trừ kiến trúc đặc thù điểm bên ngoài, cũng không có chỗ thần kỳ, lại không biết, những kiến trúc này chỗ sâu, còn ẩn giấu đi kiến trúc, cùng loại với trận trong trận, loại này xây dựng phong cách, sớm đã thất truyền, bây giờ thiên vực, không người có thể kiến tạo ra được phức tạp như vậy kiến trúc. Cái bóng tốc độ dần dần chậm lại, Liễu Vô Tà cùng theo thả chậm tốc độ, một cỗ tang thương khí tức, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà tới, Liễu Vô Tà định trụ thân thể, loại kia bi thương chi khí, nháy mắt bao phủ khoang ngực của mình, hai giọt nước mắt, kìm lòng không được chảy xuống, ta đây là làm sao vậy, nơi này khí tức, vì sao có thể để cho ta rơi lệ, Liễu Vô Tà lau rơi nước mắt của mình, trên mặt toát ra không hiểu thần sắc, cái bóng yên tĩnh phiêu phù tại nguyên chỗ, Liễu Vô Tà bắt đầu bốn phía dò xét, xung quanh không có quá nhiều kiến trúc, cũng không có thực vật, tựa như là một tòa trống rỗng thế giới, hồn hải bên trong chùm sáng, không ngừng nhảy vọt, tựa hồ tại nhắc nhở Liễu Vô Tà, bước bộ pháp, hướng bên trái đằng trước đi đến, bên kia có một khối nhô ra tảng đá, phía trên điêu khắc rất nhiều đường vân, làm Liễu Vô Tà tới gần về sau, cả người giật mình tại nguyên chỗ, đây không phải là chùm sáng bên trong thẩm thấu ra dục linh văn sao? Nhìn qua trên tảng đá dục linh văn, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn dục linh thuật sở dĩ cường đại, toàn bộ nhờ hồn hải bên trong thần bí trùng sáng, dạy hắn làm sao vẽ dục linh văn, làm sao điều chế thuốc nước, làm sao chữa trị binh khí chờ chút, trên tảng đá dục linh văn cũng không phải là hoàn chỉnh. Càng giống là một bộ ghép hình, chỉ cần có thể đem chắp vá hoàn chỉnh, liền có thể giải ra trên tảng đá bí mật. Liễu Vô Tà ngồi xổm người xuống, cẩn thận nghiên cứu trên tảng đá đường vân, trải qua hắn nhiều lần thôi diễn, phát hiện trên tảng đá đường vân tổng cộng thiếu 5 đạo. Mỗi một đạo dục linh văn đều thật không đơn giản, cần đặc thù thủ pháp mới có thể vẽ đi ra, phóng nhãn thiên hạ, loại này thủ pháp trừ hắn ra, không người có thể vẽ ra. Đứng người lên, hư không vạch một cái, một đạo tinh diệu dục linh văn vô căn cứ hiện lên, đi, dục linh văn vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, rơi vào tảng đá lệch bên phải vị trí, bên kia vừa vặn thiếu hụt một khối, liền tại Liễu Vô Tà vẽ dục linh văn công phu, đứng tại cách đó không xa cái bóng, thân thể có chút bỗng nhúc nhích, rơi vào trên tảng đá dục linh văn, cấp tốc cùng hắn dung hợp, trở thành trên tảng đá một bộ phận. Kỳ diệu một màn xuất hiện, làm cái này cái dục linh văn rơi xuống về sau, trên tảng đá mặt khác dục linh văn vậy mà sống lại. Dây dưa cùng nhau, Liễu Vô Tà không có lưu lại, tiếp tục vẽ, trong khoảnh khắc công phu, đạo thứ hai dục linh văn vẽ thành công, lần này rơi vào tảng đá lệch bên trái vị trí, dục linh văn rất nhanh cùng tảng đá dung hợp, cùng đạo thứ nhất một dạng, bị trên tảng đá mặt khác dục linh văn bao vây lại. Liên tiếp, Liễu Vô Tà liên tục vẽ, không đến năm hơi tả hữu, năm đạo dục linh văn, toàn bộ vẽ kết thúc. Năm đạo dục linh văn, đối ứng năm cái phương vị, vừa vặn đem cả khối đá lấp đầy, dục linh văn còn đang không ngừng dây dưa, thả ra nhàn nhạt rực rỡ, Liễu Vô Tà thân thể lui về sau mấy bước, để tránh tảng đá nổ tung thương tới đến chính mình, chén trà nhỏ thời gian trôi qua, trên tảng đá đường vân đình chỉ dây dưa, liền tại một sát na này, đất rung núi chuyển, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang lắc lư, mặt đất bắt đầu rạn nứt, một tôn kinh khủng kiến trúc, từ thế giới ngầm chậm rãi dâng lên, Liễu Vô Tà cấp tốc lùi đến nơi xa. Để tránh tai họa tự thân, chỉ có cái bóng đứng bình tĩnh tại nơi đó chờ đợi kiến trúc trở về mặt đất. Tiếng ầm ầm kéo dài một nén hương tả hữu thời gian. Một tòa dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành gian phòng. Hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt, Càn Khôn phòng, gian phòng phía trước, điêu khắc Càn Khôn phòng ba chữ. Toàn bộ gian phòng kiến tạo tài liệu, Liễu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua. Không phải là tảng đá, cũng không phải vật liệu gỗ, càng giống là một loại hiếm thấy kim loại chế tạo thành. Càn Khôn phòng cũng không lớn, nhưng lại không nhỏ. Có thể so với bình thường to bằng gian phòng tả hữu. Xác định không có nguy hiểm về sau, Liễu Vô Tà từng bước một hướng Càn Khôn phòng đi đến. Muốn làm rõ ràng, cái này Càn Khôn phòng bên trong, đến cùng cất giấu cái gì bí mật. Đứng tại Càn Khôn cửa phòng phía trước, Liễu Vô Tà đưa tay muốn đẩy ra, cửa ra vào không nhúc nhích tí nào, rơi vào đường cùng, vây quanh Càn Khôn phòng đi một vòng, trừ cánh cửa này bên ngoài, cũng không có mặt khác nhập khẩu. Kỳ quái, nên như thế nào tiến vào bên trong đâu? Đứng tại Càn Khôn cửa phòng phía trước, Liễu Vô Tà vò đầu bứt tai, thần bí trùng sáng tất nhiên chỉ dẫn chính mình trước đến tìm kiếm Càn Khôn phòng. Vậy cái này Càn Khôn phòng tất nhiên cất giấu cái gì bí mật? Có lẽ cùng thân thế của mình có quan hệ, thân phận của hắn đến nay là một cái bí ẩn, nhất là hồn hải bên trong thẩm thấu ra ký ức, phảng phất chính là chính hắn, bao gồm thiên thần bi bên trên những người kia tên, cùng với tên nam tử kia gọi mình là chủ nhân, tất cả những thứ này tất cả chờ đợi Liễu Vô Tà đi tuyên bố. Liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, nơi xa cái bóng đột nhiên lướt xuống đến, dọa Liễu Vô Tà kêu to một tiếng, cho rằng cái bóng muốn công kích hắn, kết quả cái bóng nhích lại gần mình về sau, vậy mà một chút xíu hướng trên mặt đất biến mất, ngay trước mặt Liễu Vô Tà, vừa rồi xuất hiện cái bóng, vậy mà cùng chính mình trên mặt đất cái bóng, hoàn mỹ hòa làm một thể, cái này, Liễu Vô Tà ánh mắt có chút ngốc trệ, cái bóng sức chiến đấu, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối có thể so với cao cấp thần quân cảnh, cứ như vậy cùng chính mình cái bóng hợp nhất, cái bóng tiền bối, cái bóng tiền bối. Liễu Vô Tà liên tục triệu hoán mấy tiếng, hy vọng cái bóng có thể đi ra, giải thích một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Triệu Hoán nửa ngày, cái bóng phảng phất biến mất, Liễu Vô Tà cấp tốc di động thân thể, có lẽ cái bóng chỉ là cùng cái bóng của mình trùng điệp. Bất luận hắn làm sao đi lại, trên mặt đất chỉ có một cái bóng, đến cùng cái bóng này, là trước kia xuất hiện cái bóng, vẫn là cái bóng của mình, Liễu Vô Tà cũng nói không rõ ràng, nếu như là phía trước cái bóng, vậy mình cái bóng đi nơi nào, nếu như là cái bóng của mình, cái kia phía trước cái bóng lại đi nơi nào, hoặc là nói, phía trước cái bóng, cùng cái bóng của mình, triệt để hòa làm một thể, trở thành một phần của thân thể hắn, có lẽ chính mình sau khi chết, cái bóng còn có thể một lần nữa sống lại. Nghiên cứu nửa ngày, Liễu Vô Tà cũng không có nghiên cứu minh bạch, đến cùng cái này cái bóng cùng chính mình dung hợp, là chuyện tốt hay chuyện xấu, hoàn toàn không biết, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, càng thêm thông thuận, chứng minh cái bóng không ảnh hưởng chính mình tu luyện, điều động Thôn Thiên Thần Đỉnh, đồng dạng không bị hạn chế, thần ma cửu biến, vạn quân hàng rào thuẫn, cùng với các loại vực thần thuật, Liễu Vô Tà toàn bộ thi triển một lần, cùng phía trước không có gì khác biệt, tất nhiên cái bóng không ảnh hưởng tới chính mình cái gì. Liễu Vô Tà đành phải thôi, lại lần nữa hướng đi càn khôn phòng, giống như trước đó, đưa tay đẩy càn khôn phòng cửa lớn, tạch tạch tạch, liền tại Liễu Vô Tà dùng sức một khắc này, càn khôn phòng cửa lớn, vậy mà phát ra ken két âm thanh, nứt ra một cái khe, vậy mà có thể mở ra, chẳng lẽ là dung hợp cái bóng nguyên nhân, Liễu Vô Tà lại lần nữa khiếp sợ, không có thời gian đi suy nghĩ mặt khác, thân thể lui về sau một bước, càn khôn phòng cửa lớn, một chút xíu mở ra, lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua, càn khôn phòng cửa lớn, triệt để mở ra, loại kia bi thương, tang thương khí tức, lại lần nữa lan tràn ra, Liễu Vô Tà nội tâm tuôn ra một trận chua xót, lấy ra phá nhật kiếm, hướng càn khôn trong phòng mặt đi đến, bước vào càn khôn phòng một khắc này, phảng phất tiến vào một tòa mặt khác thế giới, cạch cạch cạch, càn khôn phòng bên trong đột nhiên phát sáng lên, phảng phất một tòa ngủ say đã lâu thiên địa, bởi vì Liễu Vô Tà đến, đột nhiên tỉnh lại, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng bốn phía, càn khôn phòng bên trong thế giới, sao muốn so hắn nghĩ còn muốn lớn. Bên trong có kiến trúc, có sơn, có nước, có động vật, có thực vật, có sông lớn, có biển hồ, cả tòa thế giới vô cùng hoàn chỉnh. Càng đáng sợ chính là, nơi này thiên địa pháp tắc, lại muốn so lôi hỏa thánh giới còn muốn hoàn chỉnh, có thể so với thần vực chiến trường. Duy nhất kỳ quái là, nơi này thế giới là bất động, những cái kia phi hành tại trên không loài chim, bất động tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, nước sông, cây cối, đều là như vậy, toàn bộ là bất động trạng thái. Liễu Vô Tà dẫm tại thổ địa bên trên, dù tẩu sơn mạch bên trong, trừ dẫm trên mặt đất phát ra chi chi âm thanh bên ngoài, rốt cuộc không cảm giác được một tia âm thanh, thật cổ quái thế giới. Liễu Vô Tà dạo qua một vòng về sau, về tới phía ngoài nhất, thần bí trùng sáng để chính mình tìm kiếm càn khôn phòng. Đến cùng là nguyên nhân gì? Vẻn vẹn bởi vì nơi này có một tòa độc lập thế giới. Sự tình tuyệt không phải đơn giản như vậy, khẳng định còn giấu giếm huyền cơ, chỉ là hắn còn không có phát hiện mà thôi. Đáng tiếc tòa này thế giới là bất động, nếu như tòa này thế giới vận chuyển bình thường, ở chỗ này tu luyện, muốn so tại thiên vực tu luyện sẽ nhanh hơn vô số lần, nơi này thiên địa pháp tắc, tuyệt đối có thể so với thượng tam vực, Liễu Vô Tà âm thầm nói, càn khôn trong phòng mặt không gian, cùng thượng tam vực không khác nhau chút nào, hạ tam vực tu sĩ, vĩnh viễn không hưởng thụ được thượng tam vực tu luyện hoàn cảnh. Đây là hàng rào, dù ai cũng không cách nào đánh vỡ, Liễu Vô Tà có thể đi vào thần vực chiến trường, đó là trùng hợp, cũng chỉ ngốc vài ngày như vậy mà thôi, liền thu hoạch không ít, đây cũng là vô số tu sĩ muốn đi vào lôi hỏa thánh giới nguyên nhân. Lôi hỏa thánh giới bên trong pháp tắc có thể so với trung thiên vực, khoảng cách thượng tam vực, còn hơi có không bằng, như thế lớn càn khôn phòng, Liễu Vô Tà nên như thế nào mang đi, đây cũng là một vấn đề mới. Đứng tại càn khôn phòng bên trong, Liễu Vô Tà một mặt mê man, hắn không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Chủ nhân, cổ nhân nói, nhỏ máu nhận chủ nhân không ngại thử xem, tố nương âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, tất nhiên càn khôn phòng là vật vô chủ, không ngại nhỏ máu nhận chủ sự thật, Liễu Vô Tà lật một cái liếc mắt, càn khôn phòng là một phương thế giới. Cũng không phải là một kiện binh khí, nhỏ máu nhận chủ loại này sự tình, chỉ giới hạn ở binh khí loại hình pháp bảo, hơn nữa còn là loại kia không có tỉnh lại linh tính pháp bảo. Có được chính mình linh tính pháp bảo, trừ luyện hóa, không còn cách nào khác, kỹ năng tán thành chính mình, là dựa vào đại lượng hỗn độn chi khí nuôi nấng nó, mới bằng lòng quy thuận, mà không phải hắn luyện hóa Đông Hoàng Thần Đỉnh, mặc dù Tố Nương nhắc nhở có chút không rời đầu, Liễu Vô Tà cảm giác vẫn là có thể thử một lần. Liên tính không thể thành công, chính mình cũng tổn thất không được cái gì. Nắm giữ càn khôn phòng, mang ý nghĩa hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại thượng tam vực tu luyện. Muốn vượt qua cùng thế hệ, dựa vào tài nguyên còn chưa đủ, tu luyện hoàn cảnh cũng 10 phần trọng yếu. Nói xong, lấy ra phá nhật kiếm, tại bàn tay của mình bên trên trượt một cái. Chương 3257, thần tướng nhất trọng. Phá nhật kiếm vô cùng sắc bén, nhẹ nhõm cắt bàn tay, máu tươi theo Liễu Vô Tà bàn tay trượt xuống, cuối cùng nhỏ ở trên mặt đất. Liễu Vô Tà ôm thử xem tâm thái, căn bản liền không có trông chờ có thể thành công. Liền tại máu tươi rơi trên mặt đất một khắc này, toàn bộ Càn Khôn phòng bỗng nhiên đung đưa, Liễu Vô Tà thân thể đứng không vững, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Không đợi đứng thẳng người, một con chim nhỏ cấp tốc từ trước mặt hắn bay qua. Toàn bộ Càn Khôn phòng toàn bộ sống lại, nước sông phát ra chảy nhỏ giọt âm thanh, gió nhẹ quét, những cây cối kia phát ra rầm rầm tiếng vang. Thật có thể, Liễu Vô Tà nhìn xem chính mình đã khép lại bàn tay, một mặt không dám tin nói, nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ, Càn Khôn phòng bên trong tất cả, tựa hồ sớm đã tồn tại trong trí nhớ của hắn. Cái này sao có thể? Liễu Vô Tà lắc đầu liên tục, chỉ có chính mình tự tay chế tạo đồ vật mới có thể cảm giác được bên trong tất cả. Hắn 10 phần khẳng định, mình tuyệt đối lần thứ nhất nhìn thấy Càn Khôn phòng, cái kia Càn Khôn phòng bên trong tất cả, chính mình lại là làm sao biết? Vô tận thiên địa pháp tắc, giống như thủy triều, đem Liễu Vô Tà bao vây lại, yên lặng đã lâu cảnh giới, ngo ngoe muốn động, nhận đến thượng tam vực pháp tắc nghiền ép, trong cơ thể tất cả còn sót lại năng lượng, nháy mắt phân chia, dung nhập thân thể của hắn, đâm vào thái hoang thế giới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Càn Khôn phòng cửa lớn đột nhiên đóng cửa. Liễu Vô Tà lập tức ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, cảnh giới của hắn sắp áp chế không nổi. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ từ phàm giới phi thăng tới tiên giới về sau, cảnh giới sẽ nhanh chóng tăng vọt, nguyên nhân chính là tiên giới pháp tắc quá mạnh mẽ, sẽ có một đoạn cấp tốc thời kỳ phát triển, qua đoạn này thời kỳ phát triển, thích ứng tiên giới pháp tắc về sau, cảnh giới tăng lên liền sẽ chậm dần. Liễu Vô Tà giờ phút này chính là như vậy, hắn từ phàm giới từng bước một phi thăng lên đến, bây giờ thân ở hạ tam vực, đột nhiên thu hoạch được thượng tam vực pháp tắc gia trì, tu vi tự nhiên nghênh đón tăng vọt, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, Hoảng Sợ Vực Thần Khí, tựa như thủy triều, từ bốn phương tám hướng đánh tới, những này vực thần khí từ cây cối bên trong, chim nhỏ bên trong, sơn hà bên trong hồ nước phân giải ra ngoài, tinh khiết, vô cấu, mỗi một giọt vực thần khí, phảng phất trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc công phu, liền tăng lên tới chuẩn thần đại viên mãn. Chuẩn bị đột phá, Liễu Vô Tà một tiếng kêu nhỏ, hồn hải vực thần khí tạo thành bài sơn đảo hải thế, ầm vang vọt tới thần tướng cửa ra vào, ầm ầm, thần tướng cửa lớn nháy mắt bị phá tan, tạo thành vô số mảnh vỡ, rải rác tại thái hoang thế giới các nơi, cường hoành gợn sóng, cuốn lên một tầng sóng to gió lớn, dẫn đến Liễu Vô Tà xung quanh những cái kia hoa cỏ cây cối không ngừng đong đưa, không cần thần tinh, cảnh giới liền dần dần vững chắc xuống, nhanh như vậy tốc độ đột phá, để người không thể tưởng tượng. Mặc dù cảnh giới vững chắc xuống, vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà vẫn là tính toán tạo hình một đoạn thời gian. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, tiêu phí 3 canh giờ, cảnh giới cuối cùng đứng tại thần tướng nhất trọng hậu kỳ. Đứng người lên, một cỗ hoảng sợ gợn sóng, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, quét ngang mà ra, thoải mái, quá thoải mái, đây chính là thượng tam vực ưu thế sao? Liễu Vô Tà vung vẩy một cái nắm đấm, toàn thân không nói ra được dễ chịu, đây là hạ tam vực không cách nào so sánh, thân thể qua lại Càn Khôn phòng bên trong. Lúc thì đằng không mà lên, lúc thì hóa thành một đạo lưu tinh, Càn Khôn phòng bên trong thiên địa pháp tắc, với hắn mà nói, thùng rỗng kêu to, quá tốt rồi, về sau mỗi lần đột phá hoặc là tu luyện, có thể tiến vào Càn Khôn phòng, muốn so tại hạ tam vực, nhanh hơn rất nhiều lần, Liễu Vô Tà âm thầm mừng thầm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Càn Khôn phòng cửa lớn mở ra, từ bên trong đi ra, từ bên ngoài nhìn, vẫn như cũ là một tòa bình thường gian phòng, nhìn không ra cái gì chỗ huyền diệu, cứ như vậy một tòa gian phòng, nếu là thả tới hạ tam vực, sợ rằng sẽ gây nên kinh thiên dung chuyển, vô số tông môn sẽ ra tay cướp đoạt. Càn Khôn phòng bên trong hoàn cảnh cùng thượng tam vực không có sai biệt, nắm giữ Càn Khôn phòng mang ý nghĩa tại mọi thời khắc đều tại thượng tam vực tu luyện, đột phá linh thần đó là chuyện sớm hay muộn, thậm chí có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, đây mới là Càn Khôn phòng tinh diệu nhất địa phương, không cái gì cảnh giới hạn chế. Thu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn Càn Khôn phòng cấp tốc thu nhỏ, biến thành lớn chừng bàn tay phòng ốc, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, đem Càn Khôn phòng ném vào nhẫn chứa đồ, Liễu Vô Tà cái này mới hài lòng rời đi. Đột phá đến thần tướng cảnh, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhìn như chỉ là đột phá một cảnh giới, nhưng sức chiến đấu lại có thể tăng lên gấp mấy lần, đây chính là đại cảnh giới vượt qua, tuyệt không phải tiểu cảnh giới có khả năng bằng được. Đạt tới thần tướng cảnh liền có thể phi hành, cho nên hạ tam vực chuẩn thần đến thần tướng có thể nói là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Thiên Thần Điện đệ tử tinh anh không phải số ít, nhưng có thể đạt tới thánh tử lại ít càng thêm ít, có thể nghĩ đột phá thần tướng có nhiều khó khăn, nhất là Liễu Vô Tà nắm giữ vực thần thuật càng là thuận buồm xuôi gió, phán quyết thất thức đã có thể hoàn chỉnh thi triển đi ra, thần hành ngũ nhạc trưởng uy lực càng hơn một bậc, đang muốn quay người rời đi, sau lưng đột nhiên nhiều ra bốn đạo cái bóng, thụ nhân tộc. Nhìn qua đi tới thụ nhân tộc, Liễu Vô Tà trong bóng tối đề phòng, hẳn là chính mình đụng nát những cái kia vách tường để thụ nhân tộc theo chính mình khí tức tìm tới nơi này. Người phát hiện Càn Khôn Phòng, tên kia cường tráng thụ nhân tộc, nhìn thoáng qua trống rỗng mặt đất, ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà. Thụ nhân tộc con mắt cùng nhân loại con mắt khác biệt, ánh mắt của bọn hắn gần như sinh trưởng ở trên đầu, có thể nhìn thấy 360 độ phạm vi. Các ngươi cũng biết Càn Khôn Phòng? Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ những này thụ nhân tộc chính là hướng về phía Càn Khôn Phòng đến? Bốn tên thụ nhân tộc không có trả lời Liễu Vô Tà, mà là nhìn xung quanh một cái, đoán chừng là nhìn cái bóng có hay không tại. Cái bóng sức chiến đấu 10 phần biêu hãn, để bốn tên thụ nhân tộc rất là đau đầu. Không có cái bóng kiềm chế, bọn họ căn bản không đem Liễu Vô Tà để vào mắt. Giết hắn, bởi vì cái bóng can thiệp, ngày hôm qua chưa thể chém giết Liễu Vô Tà, hôm nay liền không có vận khí tốt như vậy. Thụ nhân tộc tư duy cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, bọn họ suy nghĩ đồ vật chỉ có lợi ích. Bốn tên thụ nhân tộc cường thế xuất thủ, đại lượng sợi đằng hướng Liễu Vô Tà bao khỏa mà đến. Đối mặt thụ nhân tộc tiến công, Liễu Vô Tà thờ ơ, vừa vặn kiểm tra một cái chính mình thực lực đến cùng đạt tới trình độ gì. Thụ nhân tộc sức chiến đấu có thể so với thần quân ngũ lục trọng, lấy hắn tu vi hiện tại cũng là không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lấy ra phá nhật kiếm, lăng không chém về phía bọn họ, khả năng là nhận đến Càn Khôn Phòng bên trong thượng tam vực pháp tắc ảnh hưởng. Liễu Vô Tà phát hiện lôi hỏa thánh giới bên trong pháp tắc đối với chính mình áp chế càng ngày càng nhẹ, làm người hấp thu vị diện cao hơn pháp tắc, cấp thấp vị diện đối người áp lực tự nhiên sẽ yếu bớt. Thi triển lưu quang bay lượn, nhẹ nhõm tránh đi bốn tên thụ nhân tộc công kích. Ngang dọc kiếm, sáng thế kiếm, thí tiên kiếm, tài quyết kiếm, Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển bốn kiếm, kiếm kiếm chí mạng, đột phá đến thần tướng cảnh, triệt để đem phán quyết thất thức tinh túy nhất chiêu thức thi triển đi ra. Mỗi một chiêu giống như sấm sét giữa trời quang, thả ra khí tức kinh người, để bốn tên thụ nhân tộc rất không thích ứng. Ngày hôm qua Liễu Vô Tà sức chiến đấu còn rất bình thường, vì sao qua một đêm, lực chiến đấu của hắn tăng lên nhiều như thế? Tổng cộng 4 kiếm, đồng thời nghênh đón 4 tên thụ nhân tộc, đối mặt Liễu Vô Tà cái kia như bài sơn đảo hải sóng kiếm. 4 tên thụ nhân tộc, cấp tốc tạo thành một cái hình cầu, đem Liễu Vô Tà kiếm thế, ngăn cản tại bên ngoài, có chút ý hữu, Liễu Vô Tà lần thứ nhất cùng thụ nhân tộc giao chiến. Mới đầu thời điểm, có chút không thích ứng, thụ nhân tộc chiến đấu, 10 phần quái dị, bọn họ rõ ràng không có xuất thủ, lại có thể điều khiển thiên địa chi lực, cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền phức, đại lượng cọc gỗ từ trên mặt đất xuất hiện, chém. Phá nhật kiếm lăng không chém xuống, trào ra cọc gỗ, còn có những cái kia sợi đằng, bị hắn một kiếm chặt đứt, thần quân pháp tắc, đối Liễu Vô Tà thùng rỗng kêu to, giống như chỗ không người, phá vỡ thụ nhân tộc phòng ngự về sau, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, tại lưu quang bay múa ra trì phía dưới, thụ nhân tộc tiến công, rất khó nhích lại gần mình, sát tâm nổi lên, tất nhiên bọn họ muốn giết chết chính mình, vậy mình hà tất tại cùng bọn họ khách khí. Thụ nhân tộc đến từ cây vực, cùng nhân loại không hề có quen biết gì, ầm ầm. Thụ nhân tộc không hổ là có thể so với thần quân cảnh. Đối mặt Liễu Vô Tà tiến công, vậy mà nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới, vô biên gợn sóng, như cuồng phong sóng dữ, càn quét bốn phía, chấn động đến xung quanh những cái kia kiến trúc không ngừng lắc lư. Lại đến, không thể chém giết thụ nhân tộc, Liễu Vô Tà lại lần nữa công lên đi, liền tính không thể giết bọn họ, cũng muốn mượn nhờ bốn người bọn họ, thật tốt mà luyện một phen chính mình, tiến vào lôi hỏa thần giới, trừ tìm kiếm lạc trần đồ bên trong bảo vật, tăng cao tu vi, cũng là một trong số đó. Chỉ có đạt tới cao cấp thần quân cảnh mới có tư cách tiến vào trung tam vực. Liễu Vô Tà tiến công xảo trá quỷ dị, để bốn tên thụ nhân tộc rất không thích ứng. Càng quỷ dị chính là bọn họ mộc hệ tinh khí đối Liễu Vô Tà rất khó tạo thành uy hiếp, phán quyết thất thức cuối cùng vẫn là quá yếu, đối phó thần tướng cảnh có thể, đối phó thần quân cảnh còn xa xa không đủ. Liên tục thi triển mấy kiếm, Liễu Vô Tà phát hiện phán quyết thất thức tai hại càng ngày càng rõ ràng. Phán quyết thất thức vốn chính là đối ứng thần tướng cấp bậc, muốn để hắn đối phó thần quân cảnh vốn là rất khó. Chu tước tam sát thức chỉ là bình thường vực thần thuật, còn không bằng phán quyết thất thức, cơ bản không phát huy được tác dụng, trừ phi có thể tìm tới chu tước tộc hoàn thiện chu tước tam sát thức, côn bằng tộc giam cầm ngược lại là có thể vận dụng, nhưng thụ nhân tộc quá phận tản đi, giam cầm chỉ có thể khống chế một tôn bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật, uy lực to lớn nhưng chiêu thức quá mức đơn nhất, không cách nào liên tục thi triển. Một đối một dưới tình huống, hỗn độn chiến phủ thuật tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Bốn tên thụ nhân tộc vô cùng tức giận, trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt, một cỗ quái dị pháp tắc hướng Liễu Vô Tà bao khỏa mà đến. Đây là cái gì quỷ dị pháp tắc? Liễu Vô Tà phát hiện chính mình hai chân không thể động đậy, phảng phất bị thứ gì cho trói buộc lại. Đây là thụ nhân tộc một môn đặc biệt bí thuật, có thể để thiên địa bên trong mộc hệ pháp tắc sâu chuỗi tạo thành một đạo dày đặc mạng nhện, đem thú săn khống chế lại. Liễu Vô Tà bỗng cảm giác không ổn, nếu như bị thụ nhân tộc khống chế, chính mình rất khó đem thoát khỏi. Cho ta mở. Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời thét dài, trong cơ thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, đây là ngũ hành thần lực, nhất là hỏa hệ thần lực, nhẹ nhõm đem gò bó trên người mình mộc hệ lực lượng chấn vỡ. Hỏa khắc mộc, đây chính là thiên địa vạn vật diệu dụng. Chương 3258, thời gian chi nhãn biến hóa. Từ thần bí gạch ngói vụn bên trong lĩnh ngộ ra đến thần hành ngũ nhạc trường, để hắn đối với thiên địa ngũ hành lực lượng khống chế, ra muốn vượt qua những người khác, không có gò bó về sau, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, không có ý định hạ thủ lưu tình, để tránh có mặt khác cao thủ chạy tới nơi đây. Hỏa Long, đối phó thụ nhân tộc, Liễu Vô Tà trực tiếp lấy ra ngũ hành thần lực bên trong Hỏa Long. Một tôn kinh khủng Hỏa Long trống rỗng xuất hiện, nháy mắt lan tràn đến xung quanh mấy trăm trượng, đem bốn tôn thụ nhân tộc tù khốn trong đó. Đột nhiên xuất hiện Hỏa Long, để bốn tên thụ nhân tộc sắc mặt đại biến. Hỏa Long vừa vặn khắc chế bọn họ thụ nhân tộc, đầy trời đại hỏa lại đốt lên bốn tên thụ nhân tộc. Liễu Vô Tà thừa thắng xông lên, nhân cơ hội này lại lấy ra kim nhận, thủy áp khẳng định không thể lấy ra, vừa vặn trợ giúp thụ nhân tộc. Thừa dịp thụ nhân tộc bị Hỏa Long áp chế nháy mắt, vô số kim nhận từ bốn phương tám hướng đánh tới, suy suy suy, thụ nhân tộc thân thể không ngừng khô quát, đại lượng huyết nhục bị kim nhận cắt đi. Trong khoảnh khắc công phu, bốn tôn thụ nhân tộc chỉ còn lại trụi lủi trụ cột. Luận nhục thân lực lượng, thụ nhân tộc kém xa Liễu Vô Tà, liền hắn đều không chịu nổi kim nhận tập kích, huống chi là những này thụ nhân tộc đất giết, tất nhiên muốn xuất thủ, Liễu Vô Tà liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Vô tận phía sau thổ chi lực chút xuống, để nguyên bản thoi thóp thụ nhân tộc thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ, có thể nhẹ nhõm đánh bại thụ nhân tộc, tuyệt không phải Liễu Vô Tà thực lực cường đại, mà là ỷ vào thần hành ngũ nhạc trưởng hoàn mỹ khắc chế đối thủ. Đổi lại nhân loại liền không có vận khí tốt như vậy, ba thứ kết hợp, thụ nhân tộc sức chiến đấu kém xa phía trước, trở thành Liễu Vô Tà bãi nhốt cừu bên trong cừu non. Tùy ý Liễu Vô Tà xâm lược, giết, phá nhật kiếm ầm vang chém xuống, hoảng sợ kiếm thế, tạo thành hủy thiên diệt địa một kích, điều động tất cả vực thần khí, toàn bộ dung nhập một kiếm này bên trong, kiếm thế chém xuống một khắc này, phong vân biến sắc, cuốn lên tầng tầng triều tịch, kinh khủng sóng lớn, đem bốn tên thụ nhân tộc cuốn bay, như vậy kinh thế hãi tục một màn, liền Liễu Vô Tà đều kinh hãi, vượt qua một phần ba lực lượng. Là phá nhật kiếm gia trì, tấn thăng thần tướng về sau, đối phá nhật kiếm khống chế, càng thêm linh hoạt, vô song kiếm cương, nhẹ nhõm chém xuống, răng rác, thực lực yếu nhất tên kia thụ nhân tộc, bị Liễu Vô Tà trực tiếp bổ ra, Hỏa Long đem thân thể tàn khuyết trực tiếp thôn phệ hết, nháy mắt hóa thành một đống cho tàn, chém giết một tên thụ nhân tộc về sau, còn lại ba tên thụ nhân tộc không dám ham chiến, không lo được thương thế trên người, hướng nơi xa bỏ chạy, đối mặt chạy trốn ba tên thụ nhân tộc, Liễu Vô Tà chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vừa rồi thi triển một chiêu kia, móc rỗng hắn vực thần khí, không có dư thừa khí lực đối phó còn lại ba tên thụ nhân tộc. Sở dĩ lựa chọn chém giết một người, hắn mục đích là kinh sợ, dọa đi còn lại ba người, nếu thật là cùng chết, cuối cùng thua thiệt nhất định vẫn là chính mình. Hắn có thể đánh giết một tên thụ nhân tộc, đúng là nghịch thiên, ngồi trên mặt đất bên trên, thở hồng hộc, vừa rồi một phen chiến đấu, đối hắn trợ giúp cực lớn, không những hoàn thiện cảnh giới, còn để hắn đối thần hành ngũ nhạc trưởng lĩnh ngộ, lại sâu hơn một tầng. Lấy ra đại lượng thần tinh, ném vào thôn thiên thần đỉnh, liền không khí bên trong lưu lại thụ nhân tộc tinh khí. Toàn bộ thôn phệ đi vào, bị hắn chém giết thụ nhân tộc có thể là có thể so với thần quân cảnh. Trong cơ thể tinh khí cực kỳ dồi dào, trong khoảnh khắc công phu, liền bị Liễu Vô Tà thôn phệ trống không, toàn bộ bổ sung đến thái hoang thế giới bên trong đi. Được đến thụ nhân tộc tinh khí tẩm bổ, thái hoang thế giới lại lần nữa tràn đầy, nơi đây không thích hợp ở lâu, để phòng thụ nhân tộc đi mà quay lại, chữa trị tốt về sau. Cấp tốc đứng lên, rời đi nơi đây, bất chi bất giác, tiến vào lôi hỏa thánh giới đã hơn 5 ngày thời gian. Rời đi nơi đây về sau, Liễu Vô Tà hướng bên ngoài thành trì lao đi, sớm ngày đến sinh đôi phong, thời gian chi thạch cùng lôi hỏa thạch, có thể được đến càng tốt hơn, không chiếm được hắn cũng không bắt buộc, có đại lượng hỏa linh ngư, thời gian đối với hắn đến nói, đã không quan trọng, sau một ngày, cuối cùng rời đi thành trì, tiếp xuống muốn vượt ngang mênh mông vô bờ sơn mạch, không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường. Quá trình vô cùng gian khổ, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Liễu Vô Tà tiến vào sơn mạch đã 7 ngày thời gian. Trong thời gian này không có đụng phải những người khác, lật qua một ngọn núi, phía trước tầm mắt mở rộng không ít, đứng tại trên ngọn núi, nhìn ra xa xa, một tầng thời gian triều tịch, hướng chính mình đánh tới, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, tuổi thọ của mình tại nhanh chóng giảm bớt, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao vượt qua 200 tuổi tu sĩ, không cách nào tiến vào lôi hỏa thánh giới, đại lượng lôi hỏa từ trên trời giáng xuống. Tạo thành cuồn cuộn thủy triều, nhập vào sơn mạch bên trong, oanh, một tôn thiên hỏa giáng lâm, đem một ngọn núi san thành bình địa, văng lên vô số thời gian chi thạch cùng lôi hỏa thạch. Thật là nhiều thời gian chi thạch, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra vẻ chấn động. Thời gian chi thạch chôn dưới đất chỗ sâu, người bình thường rất khó phát hiện, chỉ có thông qua đào móc mới có thể tìm được, lôi hỏa thạch cũng là như vậy, chỉ bất quá lôi hỏa thạch càng dễ dàng tìm tới, nắm giữ lôi hỏa thạch địa phương, mặt đất nhiệt độ cực cao, một cái liền có thể phân biệt ra được, nhìn như rất gần, kỳ thực rất xa, nhanh nhất cũng muốn một ngày tả hữu mới có thể đến lôi hỏa đánh trúng ngọn núi. Thi triển thân pháp, hết tốc độ tiến về phía trước, tất nhiên đụng phải lôi hỏa thạch cùng thời gian chi thạch. Tự nhiên sẽ không bỏ qua, hấp thu đại lượng thời gian chi thạch, có thể lĩnh ngộ ra đến lúc lực lượng, yên lặng tại Nê Hoàn Cung bên trong thời gian chi nhãn sớm đã kìm nén không được. Hỗn loạn lâm thời điểm, Liễu Vô Tà có thể là đáp ứng thời gian chi nhãn. Chỉ cần hắn chịu quy thuận chính mình, trợ giúp hắn khôi phục lại thời kỳ thượng cổ, thời gian chi thạch vừa vặn có thể trợ giúp đến thời gian chi nhãn. Thời gian chi nhãn tấn thăng, càng dễ dàng điều khiển thời gian, thay đổi thời gian, thậm chí có thể thay đổi sinh tử, hỗn loạn lâm có thể cứu ra Tư Mã Chân bọn họ. Dựa vào chính là thời gian chi nhãn, thi triển lưu quang bay lượn, hướng nơi xa ngọn núi lao đi, động tĩnh khổng lồ, dẫn tới mặt khác trong dãy núi tu sĩ chú ý, nhộn nhịp cướp đến chỗ cao, hướng bên này nhìn qua, khi thấy thời gian chi thạch cùng lôi hỏa thạch một khắc này, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Trải qua vô số năm thăm dò, lôi hỏa thánh giới bên trong cổ di tích, cơ bản đều đạp khắp, đi vào trừ hấp thu xong chỉnh thái cổ pháp tắc bên ngoài. Thu lấy thời gian chi thạch cùng lôi hỏa thạch trọng yếu giống vậy. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, vô diện tộc, Phật tộc chờ một chút, bọn họ tranh nhau chen lấn, lên núi phong lao đi. Thời gian chi thạch không nhận chủng tộc hạn chế, bất kỳ cái gì chủng tộc hấp thu, đều có thể cảm ngộ đến thời gian chân lý, từ đó kéo dài tuổi thọ của mình. Liễu Vô Tà bằng vào lưu quang bay lượn, chỉ dùng một ngày thời gian, liền đến ngọn núi vị trí, càn khôn phòng bên trong pháp tắc, muốn so lôi hỏa thánh giới còn muốn hoàn chỉnh. 7 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà phát hiện lôi hỏa thánh giới pháp tắc đối với chính mình áp chế cực kỳ bé nhỏ. Tuy vô pháp phi hành, lại rất khó ảnh hưởng hắn năng lực hành động, đây cũng là hắn có thể ngay lập tức chạy tới nơi đây nguyên nhân. Thời gian chi thạch rải rác trên mặt đất, Liễu Vô Tà vẫy bàn tay lớn một cái, mấy cái thời gian chi thạch rơi vào lòng bàn tay. Tiểu tử, thả xuống thời gian chi thạch. Liễu Vô Tà mới vừa thu lấy mười mấy cái thời gian chi thạch. Nơi xa truyền đến tiếng xé gió, mấy cái điểu nhân tộc hướng bên này cướp đến, điểu nhân tộc tốc độ không chậm, bọn họ nắm giữ hai cánh, có thể lăng không phi hành, Liễu Vô Tà mượn nhờ côn bằng cánh chim, mặc dù cũng có thể phi hành, nhưng quá mức tiêu hao thể lực, điểu nhân tộc khác biệt, bọn họ trời sinh liền thích hợp phi hành, một cái lao xuống, điểu nhân tộc ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, lăn đi, Liễu Vô Tà giận dữ, một trường hướng trên không bổ tới, lập tức một đầu hỏa long lăng không xuất hiện, đem bay tới ba tên điểu nhân tộc bao vây lại. Ba tên điểu nhân tộc thấy thế, nhộn nhịp tránh né, hướng một bên lao đi, không để ý đến ba tên điểu nhân tộc, Liễu Vô Tà tiếp tục thu lấy thời gian chi thạch, tốc độ cực nhanh, không đến chén trà nhỏ thời gian, xung quanh mấy trăm trượng thời gian chi thạch bị hắn vơ vét không còn gì. Ba tên điểu nhân tộc thấy thế mười phần tức giận, đang muốn xuất thủ, lại bị trong đó một tên điểu nhân tộc ngăn lại, nơi này thời gian chi thạch có rất nhiều, chúng ta đi địa phương khác thu lấy, vừa rồi một lần giao phong, Liễu Vô Tà triển lộ ra thực lực không thể khinh thường. Chiến đấu tiếp, ngược lại thành toàn người khác, bởi vì nơi xa còn có đại lượng cái bóng hướng bên này tụ tập. Mặt khác hai tên điểu nhân tộc thấy thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.